Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Mộ Dung Vi Tiếu. Cái gì? Yến Phong hồ nghi nhìn xem mỹ thiếu nữ, lại nhìn xem quỷ xà. Nha, vốn đang cho rằng tiểu tử này có bao nhiêu trong sáng đây. Nguyên lai đã sớm cùng người khác tốt bên trên. Bất quá tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ. Tìm một cái cực phẩm. Cái này lớn muộn tao bao. Bất quá cô nàng này nhi thoạt nhìn thật quen mắt. Lúc này mới nhớ tới trước đó giống như tại Hoàng Đình câu lạc bộ gặp qua cô nàng này nhi. Chỉ bất quá đổi một thân trang phục. Lập tức không có nhận ra. Lúc ấy giống như nghe thấy cô gái này nói muốn theo đuổi quỷ xà. Không nghĩ tới thực đuổi tới. Ai biết quỷ xà lạnh lùng nhìn mỹ thiếu nữ một chút. Đem đầu cho phiết tới. Một bộ rất không chào đón người ta bộ dáng. Mỹ thiếu nữ một mặt chán nản nói ra. Thế nhưng là hắn không quan tâm ta. Yến Phong khí muốn làm trận cho quỷ xà một bàn tay. Người ta một cái như vậy cực phẩm mỹ nữ nhi tự đưa tới cửa. Người con mẹ nó lại còn bày lên phổ nhi đến rồi. Lần nữa quan sát một chút mỹ thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên phi thường tinh xảo. Vóc người trước lồi sau vểnh. Không riêng mang đi ra ngoài có mặt mũi. Hơn nữa cưới sau tuyệt đối mắn đẻ. Gặp Yến Phong nhìn mình căm chằm. Mỹ thiếu nữ vừa trừng mắt. Cả giận nói. Xú lưu manh. Ngươi nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không tìm người đào hai tròng mắt của ngươi? Yến Phong gương mặt im lặng. Nha. Làm sao người người đều gọi mình xú lưu manh? Ngươi dám đối với hắn bất kính. Ta liền giết ngươi. Quỷ xà trong mắt lộ ra lạnh ý nói. Mỹ thiếu nữ hình như rất sợ quỷ xà. Rụt cổ lại. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ha ha. Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì a? Yến Phong tận lực để cho nụ cười của mình có tinh thần trọng nghĩa. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Mỹ thiếu nữ tức giận nói. Ách, ta là đại ca hắn. Yến Phong ưỡn ngực mướt nói. Nếu như cô gái này đối với quỷ xà là thật tâm. Hắn nhưng lại không ngại thúc đẩy cái này chuyện tốt. Ngươi là đại ca hắn. Mỹ thiếu nữ vây quanh Yến Phong dạo qua một vòng. Một mặt hoài nghi nói ra. Ngươi lớn lên xấu như vậy. Hắn lớn lên đẹp trai như vậy. Không giống như là sinh ra cùng một mẹ a. Chẳng lẽ ngươi là tiểu mụ sinh? Yến Phong hai mắt tối đen. Mẹ, lão tử cái đó dặm dài xấu xí. Ngươi mới là tiểu mụ sinh đâu. Phốc xích, tại chỗ những mỹ nữ kia gặp Yến Phong bộ kia ăn quả đắng biểu lộ. Đều nhịn không được bật cười. Ngay cả Niếp Khuynh Thành đều che miệng cười trộm. Yến Phong quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn các nàng một chút. Nói, không tin coi như xong. Dù sao hắn có cưới hay không lão bà, cưới dạng gì lão bà, ta nói tính. Mỹ thiếu nữ nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, một cái liền tóm lấy Yến Phong cánh tay, một bên dao động, một bên ỏn ẻn tiếng nói. Ca ca, đừng nóng giận, mới vừa rồi là ta sai rồi, ta xin lỗi có được hay không? Yến Phong không còn gì để nói, bây giờ tiểu nữ nhi làm sao một cái so một cái quỷ. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì đâu. Ta gọi Mộ Dung Vi Tiếu. Mỹ thiếu nữ nói, mỉm cười. Đó là cái tên là gì a? Mỹ thiếu nữ cũng có chút khó chịu nói ra. Cũng là trong nhà lão gia hỏa kia đặt tên. Ta đại ca gọi Mộ Dung Cuồng Tiếu. Nhị ca gọi Mộ Dung Cười Dài. Ta gọi Mộ Dung Vi Tiếu. Không biết nếu như đến cái đệ đệ. Có thể hay không để cho Mộ Dung cười dâm đãng. Mộ Dung Cuồng Tiếu. Mộ Dung cười dài. Yến Phong hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Vi Tiếu. Hắn giống như nhớ kỹ hai tên kia xác thực có người muội muội. Chỉ là tới nay đều chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới 12 năm trôi qua. Không thấy hai tên kia. Nhưng lại trước gặp đến bọn họ muội muội. Ca ca, ca ca, người hoàn sinh không giận ta a? Mộ Dung Vi Tiếu đong đưa Yến Phong cánh tay nói. Không tức giận, một chút cũng không tức giận. Ta làm sao sẽ sinh ngươi cái này đại mỹ nữ khí đâu. Ngươi chờ ta, Ta đi giáo huấn một chút tiểu tử kia. Như vậy một đại mỹ nữ thế mà không muốn. Đây không phải phung phí của trời sao? Yến Phong vỗ ngực một cái. Khí thế hung hăng hướng đi quỷ xà. Hảo a, ca ca, hảo hảo giáo huấn hắn. Bất quá không nên đánh hắn nha. Ta sẽ đau lòng. Mộ Dung Vi Tiếu ở phía sau kêu lên. Ngồi ở quỷ xà bên người. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Huynh đệ a, chúng ta thương lượng một sự kiện thế nào a? Chuyện gì? Quỷ xà lạnh lùng nói. Đi theo Yến Phong bên người thời gian lâu dài. Biết rõ Yến Phong như vậy cười một tiếng. 100% không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Yến Phong chỉ Mộ Dung Vi Tiếu nói. Ngươi xem cô nàng kia nhi lớn lên nhiều xinh đẹp a, dáng người lại tốt như vậy. Trước sau lồi lõm. Cái mông lớn như vậy. Nhất định có thể sinh nhi tử. Hơn nữa bộ ngực cũng lớn. Sinh nhi tử đều không cần mua sữa bò. Người ánh sáng sữa là có thể đem con của ngươi nuôi đến 10 tuổi. Ngươi nói bậy gì đấy? Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chỗ nào nói càn. Ta thích bộ ngực lớn mông lớn. Đó là vì đời sau suy nghĩ. Cũng không giống như một ít người. Đơn thuần là vì thỏa mãn cảm giác của chính mình. Yến Phong hùng hồn nói. Chúng mỹ nữ cũng là lườm hắn một cái. Quỷ mới sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Gặp quỷ rắn lặng yên không lên tiếng. Yến Phong khí mắng. Mẹ, người nhưng lại thốt một tiếng a, cùng người câm giống như. Không biết cô nàng kia có phải hay không con mắt để cho phân heo cho che lại. Thế mà lại coi trọng ngươi. Quỷ xà sắc mặt nghẹn cùng táo bón giống như. Nửa ngày mới toát ra một câu mà nói. Nói, ta không thích nữ nhân. Không thích nữ nhân. Yến Phong suy tư một chút. Lập tức nhảy ra đến. Chỉ quỷ xà nói. Ta dựa vào. Nguyên lai ngươi con mẹ nó là cái đồng tính luyến ái. Trách không được ngươi tổng là theo chân ta đây. Có phải hay không gặp lão tử lớn lên đẹp trai. Coi trọng lão tử. Quỷ xà khóe miệng co quắp một trận. Tay đặt ở trên chuôi kiếm. Nếu như đổi thành người khác. Hắn không phải rút kiếm chém tới không thể. Được rồi. Loại chuyện này là có thể miễn cưỡng sao? Niếp Khuynh Thành khuyên nhủ. Yến Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Lần nữa ngồi ở quỷ xà trước mặt. Nói. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta cần Mộ Dung ra trợ giúp. Sau khi nghe xong. Quỷ xà nhìn Yến Phong một chút. Đột nhiên đứng dậy. Đi đến Mộ Dung Vi Tiếu trước mặt. Nói. Đi. Chúng ta đi kết hôn. Bịch. Yến Phong không ngồi vững vàng. Một đầu từ trên ghế ngã rơi lại xuống đất. Mẹ. Tiểu tử này quá kỳ hoa rồi a hát. Thập cái gì. Mộ Dung Vi Tiếu không biết là thực không nghe rõ ràng. Còn là chưa kịp phản ứng. Quỷ xà đột nhiên ôm lấy nàng. Miệng đưa tới. Không ngừng tại Mộ Dung Vi Tiếu trên miệng nhỏ vò đến vò đi. Gặp qua lớn buffalo tại trên đại thụ cọ qua cọ lại sao? Đó là bởi vì ngứa ra. Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến. Kỳ quái hỏi. Người đang làm gì? Hôn miệng. Quỷ xà trả lời một câu về sau. Tiếp tục dùng miệng hướng Mộ Dung Vi Tiếu trên miệng nhỏ cọ. Bịch. Yến Phong sọ não tử trực tiếp cúi tại trên mặt bàn. Trời ạ. Liền hôn miệng đều không biết đích nam nhân. Xem ra cần phải trở về hảo hảo cho quỷ xà học bổ túc một chút. Tốt nhất trực tiếp cho hắn nhìn xem một nước nào đó sản xuất nhiều phim, hành động tình cảm làm. Tài liệu giảng dạy, không riêng hôn miệng có thể học được. Còn có thể học được cái kia cái gì. Thêm gì nữa dạng hoa dạng đều có. Cuối cùng, quỷ xà rốt cục buông lỏng ra Mộ Dung Vi Tiếu. Mộ Dung Vi Tiếu sờ sờ miệng nhỏ của mình. Kỳ quái nói ra, hôn miệng là như vậy sao? Nhưng ta nhị ca nói hôn miệng rất sảng khoái à. Yến Phong im lặng tới cực điểm nhi. Thực sự là một đôi ngớ ngẩn a. Chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú. Quỷ xà lôi kéo Mộ Dung Vi Tiếu liền đi ra ngoài. Các loại, Yến Phong gọi bọn hắn lại. Mặt đen lại nói, lĩnh giấy hôn thú là muốn thẻ căn cước. Hộ khẩu bàn, các ngươi có sao? Ách, quỷ xà sửng sốt một chút. Hắn liền thân sinh cha mẹ là ai cũng biết. Có cái rắm cho thẻ căn cước. Hộ khẩu bản A, giấy hôn thú trước hết không lĩnh. chờ ta đem thẻ căn cước của ngươi cùng hộ khẩu bản đem tới tay rồi nói sau. Muốn cho quỷ xà gắn hộ khẩu vô cùng đơn giản, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá, nếu là Mộ Dung gia đám kia lão gia hỏa biết mình tùy tùy tiện tiện liền đem Mộ Dung Vi Tiếu cho biến thành đã kết hôn thiếu phụ, còn không lột sống ra hắn nha. Quỷ xà nếu là đem Mộ Dung Vi Tiếu cái kia cái gì, nhưng lại không quan trọng. Nhưng về phần kết hôn trước hết chậm rãi a. Một đám mỹ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Yến Phong. Vừa rồi quỷ xà như vậy bài xích Mộ Dung Vi Tiếu, hắn một câu cần Mộ Dung ra trợ giúp, quỷ xà lập tức liền muốn cùng người ta kết hôn. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Yến Phong cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới quỷ xà thế mà coi trọng như vậy hắn. Hắn một câu thế mà liền có thể để cho quỷ xà cưới bản thân người không thích. Mộ Dung Vi Tiếu vừa nhìn thấy trên bàn những cái kia thức ăn mỹ vị, lập tức nhào tới, nắm lên cả một đầu cá kho liền dồn vào trong miệng. Nói, má ơi, cuối cùng là có ăn, mau đưa ta chết đói. Thuần thục, một con cá cũng chỉ còn lại có xương cá. Tiếp lấy một tay vặn bắt đầu một cái giỏ muối. Một cái tay khác nắm lên một mực gà quay. Một trận nuốt ngấu nghiến. Yến Phong liếm môi một cái. Ta tích má ơi, Hoa Hoa thượng lỗ chí sâu lúc uống rượu ăn thịt cũng không có hung mãnh như vậy a. Lần này hắn rốt cuộc biết Mộ Dung Vi Tiếu trên người cái kia cai đỉnh đích đỉnh, nên vểnh thì vểnh địa phương là thế nào mọc ra. Mỉm cười, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chỉ một mình ngươi tới sao? Yến Phong hỏi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Mộ Dung gia liền Mộ Dung Vi Tiếu một cái nữ hài tử sủng cùng một cái bảo bối viên giống như, làm sao sẽ một người đến hỗ hại? Hơn nữa bên người vẫn chưa có người nào bảo hộ, ta là trốn ra được. Mộ Dung Vi Tiếu ôm thịt vịt nướng có chút làm bộ đáng thương nói ra. Trốn ra được? Chẳng lẽ lão đầu tử nhà ngươi buộc ngươi lấy chồng? Một cái những mọi người đó khuê tú rời nhà ra đi nguyên nhân cũng là cái này. Cũng không thay cái trò mới nhi. Hắn dám? Mộ Dung Vi Tiếu trợn mắt nói. Cái kia là bởi vì cái gì a? Mộ Dung Vi Tiếu len lén nhìn quỷ xà một chút về sau. Sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta cùng người ta đánh nhau. Đá người ta một cước. Nghe bác sĩ nói. Cái tên đó cái gì hoàn bị ta đá nát. Về sau cũng không thể lại đụng nữ nhân. Cái gì hoàn? Yến Phong không tự chủ kẹp một lần đùi. Đây là cái gì nữ hài tử a? Thế mà một cước để người ta cho đạp thành thái giám. Yến Phong không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Nhưng cũng biết bị Mộ Dung Vi Tiếu đạp thành thái giám ra hỏa kia thân phận nhất định cũng vô cùng không đơn giản. Bằng không mà nói, lấy Mộ Dung ra thế lực, cũng không trở thành để cho Mộ Dung Vi Tiếu dọa chạy ra. Cửa phòng lần nữa bị người một cước bị thô bạo đạp ra. Yến Phong cảm giác răng đều đau. Người đại gia, lão tử đến ăn một bữa cơm dễ dàng sao? Liền không thể yên tĩnh một hồi. Tiểu tạp chủng, lão tử tìm ngươi nửa ngày. Ngươi thế mà chạy đến nơi đây. Một đường thanh âm tức giận quát. Nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy cửa ra vào đứng một đám người. Dẫn đầu chính là vừa rồi tại bên ngoài kém chút bị Yến Phong bóp người chết kia Khôn thiếu gia. Tại hắn đứng phía sau một đám người trẻ tuổi. Xem xét cũng là thiếu gia ăn chơi. Hoa Hoa công tử hàng ngũ. Phương Vân là Xuân Dương lâu người phụ trách. Đầu tiên đứng lên, nhìn một chút Khôn thiếu gia. Sau đó đối với bên người hắn một thanh niên nói. Lạc thiếu gia, xin hỏi đây là có chuyện gì? Cái kia gọi Lạc thiếu gia. Nhìn một chút Phương Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Phương tiểu thư, không phải ta không nể mặt ngươi. Ngươi bây giờ chính đang chiêu đãi khách nhân đánh bằng hữu của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,